Tinh giới, chương 439, Mộ Dung Tuyết tin tức, gocchuyenaudio.com, đắm chìm cho tu luyện chung thời điểm, Lâm Thiên còn không có cái gì, này nhất đã xong, nhất thời cảm giác trong lòng mặt không bình tĩnh. Đã hơn một năm, Mộ Dung cùng Tiểu Linh cư nhiên một chút tin tức đều không có. Lâm Thiên trở lại phủ trì bên trong nhìn ngoài cửa sổ than nhẹ nói. Thùng thùng đông, đại môn ở ngoài truyền đến tiếng đập cửa. Lâm Thiên ý niệm vừa động, Tiểu Linh dò xét nhất thời ngoại thả đi ra ngoài, Lâm Thiên tưởng Thanh Liệt Thiên hoặc là Lạc Tử Y, nhưng là không nghĩ tới cư nhiên không phải bọn họ hai mà là một căn bản không biết. Nhíu nhíu mày, Lâm Thiên vẫn là hướng về đại môn chỗ đi rồi đi qua. Cửa mở, Lâm trưởng lão, có một người làm cho ta đem này khối ngọc giản giao cho ngươi. Người nọ đem một khối bình thường ngọc giản đưa cho Lâm Thiên rất nhanh liền biến mất không thấy. Kia khối ngọc giản có duy nhất phong ấn, chỉ có phá vỡ phong ấn tài năng nhìn đến bên trong nội dung, phong ấn cường độ không lớn, Lâm Thiên đem thần thức ngưng tụ thành châm hình, khinh mà dịch cử đã đem kia phong ấn cấp bài trừ. Xem hoàn kia ngọc giản bên trong nội dung, Lâm Thiên nhất thời sắc mặt đại biến. Hỗn đản, cư nhiên dám bắt lấy Mộ Dung uy hiếp cho ta. Lâm Thiên đại mắng nói. Kia khối ngọc giản bên trong lục một đoạn ảnh tượng, là về Mộ Dung Tuyết bị nhốt tại một mật thất trong vòng. Lâm Thiên, Mộ Dung Tuyết dừng ở chúng ta trên tay. Lần này mạch khoáng chi tranh chỉ cần ngươi bị thua, chúng ta sẽ đem Mộ Dung Tuyết thả, nếu không trong lời nói, ngươi sẽ chờ cấp nàng nhặt xác đi. Ngắn ngủn một câu ẩn chứa đặc hơn sát ý, Lâm Thiên tin tưởng, nếu là hắn lấy được cuối cùng thắng lợi trong lời nói, chỉ sợ kia bắt lấy Mộ Dung Tuyết nhân thật sự hội đem Mộ Dung Tuyết cấp giết. Không, không đúng, cho dù ta bị thua, phòng chừng bọn họ cũng sẽ không đem Mộ Dung cấp thả, Mộ Dung bị nắm chỉ sợ không phải một ngày hai ngày, nhất định đã biết tự mình là bị người nào thế lực cấp bắt, bọn họ sẽ không đem Mộ Dung phóng xuất sau đó cho ta trả thù cơ hội. Lâm Thiên lắc đầu nói, lão đại kỳ thật có tin tức tổng so với một chút tin tức đều không có hảo, chẳng sợ này tin tức không phải rất hảo. Trấn Thiên ở Lâm Thiên đầu vai nói, Lâm Thiên hơi hơi điểm gật đầu. Điều này cũng đúng, làm cho ta điều tra ra là người nào thế lực làm ta nhất định phải nó đẹp mặt. Lão đại, đối phương chỉ cần ngươi bị thua đáp ứng thả Mộ Dung Tuyết, phỏng chừng đối tự mình là tương đương tự tin, tuy rằng nói là nói kia thượng phẩm thần tinh mạch khoáng cho dù là bát thế lực lớn ở ngoài thế lực cũng có cơ hội được đến, nhưng là bọn họ có cơ hội được đến lại không cơ hội có. Cho nên này bắt lấy Mộ Dung Tuyết thế lực hẳn là trừ Tinh Nguyệt ngoại này khác bảy đại thế lực. Trấn Thiên nói, ta biết nhưng là thượng phẩm thần tinh mạch khoáng không phải là nhỏ, kia bảy đại thế lực mỗi một đều có khả năng, nếu là không xác định trong lời nói, lỗ mãng nhiên hành động sẽ chỉ là đả thảo kinh xà. Lâm Thiên nói, thời gian, đã muốn là tháng 4 ngày 5, cách tháng 6 lục ngày chỉ có 2 tháng sau. Trấn Thiên, người nói đối phương vì cái gì sớm như vậy liền cho ta biết. 2 tháng thời gian sẽ không sợ ta tra ra điểm cái gì đến. Lâm Thiên nghi hoặc nói, nếu là ở tháng 6 lục ngày trước vài ngày phái người mà nói trong lời nói, chẳng phải là so với hiện tại sớm như vậy đã nói hảo nhiều lắm. Lão đại, vấn đề này ngươi hỏi ta tương đương hỏi không a? Trấn Thiên bĩu môi nói, tinh, gocchuyenaudio.com, Nguyệt Cung, Cung Chủ, lần này không biết này hắn mấy thế lực lớn đều phái ai tham gia quyết đấu. Lâm Thiên đối với ngồi ở hắn đối diện Lạc Tử Y nói. Lạc Tử Y lắc lắc đầu nói. Không biết, Lâm Thiên, lấy của ngươi tu vi còn có ngươi chiến sủng thực lực vấn đề hẳn là không lớn. Cung chủ, ngươi thật sự không có một chút điểm Mộ Dung còn có Tiểu Linh tin tức. Lâm Thiên nhìn chằm chằm Lạc Tử Y ánh mắt nói. Lạc Tử Y nhíu nhíu mày nói. Ta đã muốn phát động thủ hạ tìm kiếm, nhưng là thật là không có các nàng tin tức có phải hay không các nàng cũng không có tiến khổ doanh bên trong đến. Lâm Thiên ý niệm vừa động kia khối ngọc giản liền xuất hiện ở tại tay hắn chung, nhìn xem đi. Lâm Thiên đem kia khối ngọc giản vứt cho Lạc Tử Y. Nàng là Mộ Dung Tuyết, Lạc Tử Y nghi hoặc nói, Lâm Thiên cấp nàng kia tướng mạo là còn không có phi thăng tiền trước thương nghị tốt kia tướng mạo phi thường bình thường, cùng kia ngọc giản bên trong thiên hạ so với kia là một chỗ kế tiếp thiên thượng. Lâm Thiên hơi hơi điểm gật đầu, đúng, bắt lấy Mộ Dung, ta nghĩ chỉ có thể là này khác bảy đại thế lực Tinh Nguyệt ở này hắn bảy đại thế lực hẳn là có người đi. Lạc Tử Y gật gật đầu. Các thế lực lớn đều có đối phương thám tử, ngươi chờ vài ngày, hẳn là rất nhanh sẽ có tin tức. Hy vọng như thế, nếu không trong lời nói cung chủ ngươi chỉ có thể là một lần nữa tuyển người tham gia quyết đấu. Lâm Thiên nói, Lâm Thiên, nếu không tìm được trong lời nói, ngươi tham gia quyết đấu cũng tốt một chút, ngươi một đường thắng đi xuống, đối phương hẳn là còn có thể liên hệ ngươi, đến lúc đó còn có khả năng xác định đối phương là ai. Lạc Tử Y nói, nếu còn có những người khác tuyển, nàng khẳng định là sẽ không tái làm cho Lâm Thiên đại biểu Tinh Nguyệt tham gia quyết đấu, nhưng là trừ bỏ Lâm Thiên ngoại, người khác vô luận người nào đi lên kia đều là cấp những người khác ngược phân. Cung chủ không cần đả thảo kinh xà. Lâm Thiên nói xong đi nhanh ly khai Tinh Nguyệt cung. Thời gian, một ngày đi qua, Lạc Tử Y cũng không có thể xác định là người nào thế lực bắt Mộ Dung Tuyết, Đao Tông, Kiếm Tông, còn có Khương Thành đều có rất lớn khả năng, này khác bốn thế lực hoài nghi sẽ khinh một ít. Khoảng cách tháng 6 lục ngày chỉ ngắn ngủn 10 ngày qua Tinh Nguyệt Thành đến đây càng ngày càng nhiều cao thủ, những người đó rất nhiều đều là cao hứng phấn chấn, nhưng là Lâm Thiên tâm tình cũng là càng ngày càng kém. Thùng thùng, sao phủ môn tiếng vang lên, Lâm Thiên nháy mắt liền vọt tới cạnh cửa mở ra môn, hắn chờ mong là đối phương liên hệ nhân, nhưng là mở ra môn vừa thấy cũng là Thanh Liệt Thiên. Đầu gỗ, là ngươi a, mời vào. Lâm Thiên trong mắt hiện lên một tia thất vọng sắc nói. Thanh Liệt Thiên lắc lắc đầu. Ta đến chính là nói cho ngươi một tin tức, bắt ngươi kia kêu Mộ Dung Tuyết nữ nhân là người Khương Thành, tốt lắm, ta đi rồi. Ở Lâm Thiên sừng sốt thời gian, Thanh Liệt Thiên đã muốn là đi được xa. Khương Thành, Lâm Thiên trong mắt hiện lên phẫn nộ sắc, hắn không biết Thanh Liệt Thiên làm sao mà biết được, nhưng là hắn cũng là không có chút hoài nghi. Khương Thành khoảng cách Tinh Nguyệt Thành có đại khái 3.000 km, khoảng cách Lâm Thiên biến thành một ngân phát lão giả ra khỏi thành, sau đó cưỡi chấn thiên tìm ban ngày thời gian mới từ Tinh Nguyệt Thành chạy tới Khương Thành phụ cận. Khương Thành cùng Tinh Nguyệt Thành giống nhau cũng là kiến ở địa để, bất quá cùng Tinh Nguyệt Thành bất đồng. Góc truyện audio.com, Khương Thành chỉ cần giao một ít thần tinh là có thể tiến, cũng không giống Tinh Nguyệt Thành giống nhau yêu cầu đối phương là Tinh Nguyệt người hoặc là này khác bát thế lực lớn người. Lâm Thiên giao 50 hạ phẩm thần tinh liền thuận lợi vào Khương Thành bên trong. Tiến vào Khương Thành, không quá nhiều lâu kia bị hắn hạ tâm khóa một nam một nữ liền xuất hiện ở tại hắn trước mặt. Các chủ, kia một nam một nữ cung kính nói. Lâm Thiên hơi hơi điểm gật đầu. Các ngươi tên là, các chủ ta gọi là Ngô Viễn, nàng kêu Y Giai. Kia nam nói, lâu như vậy thời gian, các ngươi có một ít hữu dụng tin tức. Lâm Thiên nói, nếu là này hai người chiếm được hữu dụng tin tức hắn hội lo lắng lưu lại bọn họ, nhưng là nếu không có một chút hữu dụng tin tức như vậy làm cho bọn họ chiếm kia khống chế ngạch cũng không phải sáng suốt lựa chọn. Ở vừa mới cấp Ngô Viễn còn có Y Giai quyết tâm khóa là lúc hắn tâm khóa khống chế ngạch còn chính là 99.6%, nhưng là nay cũng là tăng tới 99.602%, thực lực của hắn không tăng trưởng, nhưng là hắn khống chế những người đó thực lực cũng là có tăng trưởng, bọn họ thực lực tăng trưởng tự nhiên sẽ làm hắn này tâm khóa khống chế ngạch tăng trưởng. Một năm tả hữu thời gian, tăng phần trăm chi không? 002, nếu lấy này tốc độ trong lời nói, như vậy 200 năm tả hữu thời gian, nếu hắn không thể đột phá thần nhân đại viên mãn trong lời nói, tâm khóa khống chế sẽ mất đi hiệu lực, đến lúc đó thần giới kia chúng hắn tâm khóa lợi hại nhân vật không đến thu thập hắn mới là việc lạ. Ngô Viễn cùng Y Giai này hai người vốn là muốn đánh hắn chủ ý, tuy rằng nay bọn họ bị bắt ăn xong, nhưng là nếu bọn họ không có một chút tác dụng trong lời nói, như vậy Lâm Thiên vì tự mình mạng nhỏ suy nghĩ, nhất định hội xử lý bọn họ. Bọn họ hai người tổng cộng chiếm 0.8% khống chế ngạch, giết bọn họ tài cán vì hắn tranh thủ 400 năm thời gian. Các chủ, chúng ta phát hiện Mộ Dung Tuyết bị quan địa phương. Ngô Viễn truyền âm nói. Lâm Thiên thân hình chấn động. Lời này thật sao, các chủ chúng ta làm sao dám lừa gạt các chủ. Ngô Viễn nói, Lâm Thiên hít sâu một hơi, hắn cũng là biết tự mình là quá mức kích động, chúng tâm khóa Ngô Viễn bọn họ, lại như thế nào hội đối hắn nói dối. Ở nơi nào, Lâm Thiên truyền âm nói, các ngươi làm sao mà biết được. Bạn đang đọc truyện tại truyện phun www. Truyện phun các chủ, Khương Thành trên đỉnh ngọn núi chính là sư tâm phong đỉnh núi có hơn 10 gian mật thất, Mộ Dung Tuyết liền nhốt tại trong đó một gian mật thất trong vòng, này tin tức là Y Giai trong lúc vô ý nghe được, sau vì tìm không ít thần tinh xác định tin tức này là thật. Ngô Đường Sa, hảo, nếu tin tức là thật các ngươi xem như lập công lớn, các ngươi tìm bao nhiêu thần tinh ta nhất định gấp trăm lần ban cho các ngươi. Lâm Thiên trong lòng hơi hơi có chút hưng phấn mà nói. Các chủ, sư tâm phong đỉnh núi là Khương Thành cấm, tưởng cứu người sợ là chẳng phải dễ dàng. Ngô Viễn nói, Lâm Thiên khoát tay áo. Ta đều có tính, đã biết địa điểm, Lâm Thiên đối với cứu ra Mộ Dung Tuyết đến vẫn là có chút nắm chắc. Đêm, rất nhanh đi ra, Lâm Thiên ra để theo mặt phía trên thẳng thượng sư tâm phong. Trấn Thiên, xử lý bên kia kia hai người. Lâm Thiên thanh âm vang lên ở tại Trấn Thiên trong đầu, mặt cho dù là buổi tối, này sư tâm phong thượng cũng là có người thù, nhưng là bọn họ chỉ có thể dùng ánh mắt xem, mà Lâm Thiên thông qua tiểu nhị dò xét có thể thực dễ dàng liền xác định làm sao có người cất. Góc truyện audio.com, Giấu, là, lão đại, Trấn Thiên nói, vô thanh vô tức kia hai người gục hạ. Lão đại thu phục, một đường mà lên, tổng cộng có 10 cá nhân chết ở Trấn Thiên trào hạ cư nhiên còn có trận pháp. Lâm Thiên than nhẹ nói, này Khương Thành đối này sư tâm phong đỉnh núi bảo hộ thật đúng là có vẻ nghiêm mật. Trận pháp này không làm khó được Lâm Thiên, hắn nay trận pháp trình độ căn bản là không phải thực lực không vượt qua thần nhân giai thực lực nhân có thể bằng được, ngắn ngủn vài phút Lâm Thiên ở không phá điệu kia trận pháp điều kiện tiên quyết hạ sẽ mặc qua kia trận pháp. Cách chương.